Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 490. Các ngươi cùng lên đi. Nhìn thấy đạo này thần hỏa xuất hiện, Tần Đình con ngươi có chút co rụt lại. Cửu Lê thần hỏa, Ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử cũng là thần sắc động dung, ngẫu nhiên trong mắt hiện ra vẻ kiên nghị. Cửu Lê thần hỏa, bọn hắn tình thế bắt buộc. Nhìn thấy Cửu Lê thần hỏa xuất hiện, rất nhiều thần linh nhao nhao yên tĩnh trở lại. Bọn hắn biết rõ, chân chính đại chiến muốn bắt đầu. Bất quá Tổ Long thần quốc, Nam Đầu thần tông, Quy Nguyên thần tông rất nhiều thần linh nhóm trong lòng có mấy phần e ngại. Bọn hắn vừa mới trải qua đại chiến, coi như liên thủ cũng không phải vị kia Tần thần hầu đối thủ. Đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn những này may mắn còn sống sót thần linh thật đúng là không biết rõ có thể hay không còn sống ra ngoài. Đang lúc những này thần linh suy tư thời điểm, chỉ nghe được vị kia Tần thần hầu bỗng nhiên thấp giọng cười nói: Thần hỏa xuất thế, bảo vật này hẳn là bản hầu tất cả. Phía sau hắn kia trên trăm tôn thần linh cùng nhau nói. Lý thuyết như thế, Ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói: Thần hầu lời ấy ý gì? Tần Đình đứng chắp tay, bỗng nhiên quay người hướng về phía Ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử cười nói: Chư vị đạo hữu thu lấy nhiều như vậy thần thụ, còn không biết dừng sao? Hắn ngữ khí có chút khách khí, thậm chí trên mặt còn mang theo cười ôn hòa ý, nhưng là ngụ ý lại là cực kỳ sắc bén. Ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử nghe vậy trong lòng lửa giận thẳng đốt, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn đều là riêng phần mình thế lực tuổi trẻ thiên kiêu, có thủ trưởng bối sủng ái, thiên tài địa bảo tùy bọn hắn hưởng dụng, tầm mắt cực cao. Những này thần thụ mặc dù bất phàm, nhưng là sao có thể vào pháp nhãn của bọn họ? Mục đích của bọn hắn chính là Cửu Lê thần hỏa. Ứng Đông Lăng thản nhiên nói. Tần thần hầu cử động lần này không khỏi quá bá đạo. Tần Đình cười một tiếng dài, nhãn thần phúng, bá đạo, bá đạo lại như thế nào? Tần Đình cười ha ha nói, có thể để các ngươi tận mắt nhìn thấy một cái Cửu Lê thần hỏa chân diện mục, cũng đã là bản hầu đối với các ngươi lớn lao ân vinh. Các ngươi thế mà còn không biết dừng. Dứt lời, lại thấp giọng cười nói, các ngươi tính toán cái gì đồ vật, cũng dám thăm dò bản hầu đồ vật. Ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử nghe vậy giận dữ. Bọn hắn cũng đều là thiên chi kiêu tử, thần giới quý công tử, địa vị tôn quý, tại ngoại giới đều là người người kính ngưỡng tồn tại. Khi nào bị người như thế vũ nhục qua? Quy Nguyên thần tử cười lạnh nói, Tần thần hầu mặc dù thân phận tôn quý, nhưng là ta nhớ không lầm hẳn là vẫn chỉ là thiên thần cảnh a. Làm gì lớn lối như thế? Hắn cũng là thần giới một vị đỉnh cấp thiên kiêu, chính là một tôn chân thần, đối tự thân thực lực vô cùng có lòng tin. Tần Đình thản nhiên nhìn hắn một chút, mỉm cười nói, đã như vậy, ngươi sao không tới thử một chút? Bị Tần Đình thản nhiên nhìn một chút, Quy Nguyên thần tử thần sắc cứng đờ, trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy là bị một tôn kinh khủng tồn tại để mắt tới. Bất quá hắn cũng là biết rõ, Tần Đình chính là thần đế đệ tử, tử thần thần thể, mặc dù chỉ là thiên thần cảnh, không thể theo lẽ thường xem chi. Nam Đầu thần tử âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là muốn lĩnh giáo thần hầu cao chiêu. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, đã như vậy, các ngươi cùng lên đi. Ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử chính đang chờ câu này. Thủ hạ của bọn hắn chết tử thương tổn thương, thực lực đại tổn, nếu là toàn diện đại chiến, đoán chừng thủ hạ bọn hắn sẽ chết sạch sẽ. Khi đó, liền xem như đạt được Cửu Lê thần hỏa cũng không có lời. Thế nhưng là như thế chỉ là cùng vị này Tần thần hầu tranh chấp, vậy bọn hắn liền có rất lớn phần thắng. Vị này Tần thần hầu liền xem như lại yêu nghiệt, coi như thiên tư lại tuyệt thế, cũng không thể lại là ba vị chân thần liên thủ phía dưới đối thủ đi. Huống hồ, bọn hắn cũng là thần giới thiên kiêu, chiến lực siêu phàm, thực lực xa so với đồng dạng chân thần mạnh hơn. Oanh, Ứng Đông Lăng tay nâng một cái bảo châu. Bảo châu dâng trào xuất ra đạo đạo thần quang, lan tràn ngập trời long uy, cùng nộ long quét ngang, hướng về Tần Đình bay tới. Nam đầu thần tử khí thế bộc phát, quanh thân tinh quang sáng chói, hóa thành từng đạo tinh hà, mỗi một đạo đều dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm, tràn vào nam đầu thần tử thể nội. Từng khỏa tinh thần hình thành, dựng dụng ra mênh mông thần thông, hướng về Tần Đình đánh tới. Quy Nguyên thần tử bấm tay gảy nhẹ, hư không bên trong thiên địa đại đạo bị hắn sinh sinh bắn ra. Đại đạo bị hắn thu lấy, phác họa ra đủ loại huyền diệu thâm ảo phù văn, tại Tần Đình đỉnh đầu hóa thành một tòa sát phạt đại trận. Ầm vang chấn áp tới, khí thế của bọn hắn bộc phát, vô số đạo thì ngưng tụ thần ma thân thể, quanh thân thần uy dâng trào, hào quang vạn đạo, nhao nhao tế ra tự mình cấp cao nhất thần thông, ầm vang hướng Tần Đình đóng xuống, khí thế lăng lệ bá đạo, thần linh chi bảo uy năng hoàn toàn nở rộ, đạo tắc giữa không trung giao thoa va chạm, tản mát ra chói lọi nhưng tràn ngập hủy diệt ba động. Cái này ba vị, không hổ là thần giới lừng lẫy nổi danh thiên kiêu, thực lực có thể xưng vô địch cùng cảnh giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.